Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Thánh Chiến Minh. Dương Mặc ngạc nhiên, lúc trước Mục Giao đem sáng lập thần cuốn cho bản thân. Lại không nghĩ, này thế mà đại biểu cho thánh chủ thân phận. Như thế vừa đến, chẳng phải là toàn bộ thi hồn tộc đều biến thành bản thân. Chiến Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, chọn lựa lương thần cát nhật, là Tiểu Mạc chuẩn bị hôn lễ. Trong lúc suy tư, lão tộc trưởng tiếng nói đem Dương Mặc lôi trở lại thần. Dương Mặc một trận lúng túng, vài lần chuyển đổi đề tài, thế mà không có thể thành công. Dương Mặc nhờ giúp đỡ nhìn về phía Dương Chiến, này ý tứ rất rõ ràng. Thành thân, bản thân còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Mà còn ngoại tổ mẫu hoàn toàn không trưng cầu bản thân ý tứ. Trực tiếp định mình cùng Mục Giao hôn sự. Cái này nhượng bản thân rất khó làm a. Đi ra a, các ngươi hai người nhìn đủ không? Lão tộc trưởng xoay người nhìn về phía nơi xa một ngọn núi. Nơi xa, Dạ Vô Ngân mang theo phệ thần khôi lỗi phi thân mà tới. Thần sắc có chút lúng túng. Trước đó, toàn bộ thi hồn tộc không có người có thể phát hiện Dạ Vô Ngân. Thế nhưng là theo lấy lão tộc trưởng khôi phục, thế mà cách xa nhau mấy chục trong đều sẽ hắn phát hiện. Dương Mạc vỗ trán một cái. Ngoại tổ mẫu, là sư huynh của ta. Xin lỗi, trước đó, không sao, chính mình người liền tốt. Lão tộc trưởng cười nói. Dương Mạc thở phào, trước đó nhượng Dạ Vô Ngân mang theo phệ thần khôi lỗi tiến đến. Là vì nhượng bọn họ đem thi hồn tộc bảo khố rời trống. Đồng thời chuyển tới mục trưởng lão chữ vật giới chỉ bên trong. Như thế vừa đến, đợi mục trưởng lão phát hiện bảo khố mất trộm, tất nhiên sẽ hãm hại mình và phụ thân. Mà mình thì nhân cơ hội nói nàng biển thủ. Dù sao trong bảo khố đồ vật, đều đã đến nàng trong nhẫn chứa đồ. Bất quá dưới mắt, cái này một kế đã không cần. Mục trưởng lão đã bị bản thân chém giết, bản thân lại trở thành thi hồn tộc thánh chủ. Vậy còn cần hãm hại mục trưởng lão? Sư huynh, tạ ơn. Theo lấy Dạ Vô Ngân rơi xuống, Dương Mạc chắp tay lại nói. Dạ Vô Ngân sờ một cái chóp mũi, chỉ chết mục trưởng lão, cười không nói. Dương Mạc gật đầu, cũng là cười không nói. Các ngươi tại đánh bí hiểm gì? Dương Chiến không nhịn được hỏi. Vị này là Diệp gia hậu bối đi. Lão tộc trưởng đột nhiên mở miệng. Dạ Vô Ngân vội vàng khom người. Vãn bối Dạ Vô Ngân, bái kiến mục lão tổ. Lão tộc trưởng thở dài, trịnh trọng lấy ra một cái hộp gấm. Đại khái hơn 300 năm trước, nhà ngươi lão tổ lưu lại một vật ở ta nơi này trong. Hắn nói cuối cùng cũng có một ngày sẽ có hắn hậu nhân trước tới. Chỉ đại khái chính là ngươi đi. Dạ Vô Ngân hồ nghi nhận lấy hộp gấm, xem xét một phen lại không cách nào đem hắn mở ra. Diệp gia tiên tổ chính là thần, ngươi không ngại dùng máu của ngươi thử chút. Lão tộc trưởng nhắc nhở nói. Dạ Vô Ngân lúng túng cười cười, thánh lực vạch phá đầu ngón tay hướng hộp gấm lướt qua một cái. Tức khắc, hộp gấm thải quang đại thịnh, chậm rãi mở ra, vù, còn không đợi đám người thấy rõ thải quang ngọn nguồn. Thải quang đã lóe lên liền không vào Dạ Vô Ngân mi tâm. Lão tộc trưởng vui vẻ yên tâm cười cười. Rất tốt, nhìn bộ dáng là Diệp gia tiên tổ lưu lại truyền thừa. Dương Mặc nhịn không được cười lên một tiếng, đem Dạ Vô Ngân kêu đến giúp đỡ. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Đúng lúc này, tam trưởng lão hai tay dâng một cái bình ngọc đi tới. Thánh chủ đại nhân, đây chính là sáng lập thần thủy. Dương Mạc đại hỉ, có sáng lập thần thủy, bản thân liền có thể luyện hóa phần thiên thần hòa. Ngoại hạng tổ mẫu thọ yến kết thúc, liền tìm địa phương bế quan luyện hóa. Thánh chủ đại nhân, còn có một chuyện, thánh chiến minh người bên ngoài cầu kiến. Tam trưởng lão tiếp theo nói. Dương Mạc hồ nghi, thánh chiến minh. Dương Chiến gật đầu. 10 năm trước từ tà tộc lớn cử binh xâm lấn Thần Châu, các đại thế lực liền liên thủ tổ kiến Thánh Chiến Minh, là ngăn cản tử tà tộc ma chiến. Thi hồn tộc tộc nhân tinh thông sáng lập đạo, trong chiến đấu có thể cực lực bảo đảm Thần Châu cường giả bất tử. Do đó rất bị Thánh Chiến Minh coi trọng. Giờ phút này phái người trước tới, nhất định là chiến sự không dung lạc quan. Muốn mời tộc nhân xuất thủ. Dương Mạc nhưng, thì ra là thế. Mời vào đi. Đám người hướng chân núi đi. Rất nhanh, một đi hơn 10 người tiến nhập thi hồn tộc. Cầm đầu, là một vị mặt như quan ngọc kim bào trung niên nam tử. Trong cơ thể có hàm xúc long uy dũng động. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô cùng uy nghiêm ý tràn ngập. Long tộc, thấy được cầm đầu nam tử trung niên. Dương Mạc ánh mắt liền bị hấp dẫn. Thế mà là long tộc. Các ngươi ba người như thế nào ở đây? Liền tại Dương Mạc dò xét ở giữa. Một đạo không hài hòa thanh âm từ long tộc nam tử hậu phương truyền tới. Dương Mạc sững sờ. Lạc phó tông chủ. Thông huyền tông lạc phó tông chủ. Thế mà cũng tới. Hừ. Cùng Đỗ Uy cùng đi tới. Cũng sẽ không là hảo điều. Sớm làm rời đi thi hồn tộc. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lạc phó tông chủ hừ lạnh nói. Dương Chiến nhịn cười không được lên. Lạc phó tông chủ, ngươi là ta đã thấy nhất ngu ngốc người. Bằng ngươi bát giai thánh tổ tu vi, cũng dám nói ra lời như vậy. Lạc phó tông chủ song mắt run lên. Lúc này mới chú ý tới. Dương Chiến thế mà tản ra làm cho người tâm kinh sợ thánh lực ba động. Mạnh, hắn đệ nhất cảm giác. Liền là Dương Chiến so bản thân cường hoành quá nhiều. Nhưng mà bản thân tiếng nói đã vượt qua miệng. Vậy còn có thể vãn hồi. Đành phải hừ lạnh nói. Ta nói hai người bọn hắn. Đặc biệt là Dương Mạc. Dương Chiến cười nhạo. Dương Mạc trước đó một kiếm liền giết thi hồn tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Người có muốn hay không thử chút. Hắn giết hai vị mục trưởng lão. Lạc phó tông chủ con ngươi hơi co lại. Lập tức giống như là nghĩ đến cái gì. Đại hỉ nói. Ha ha. Các ngươi xong. Lại dám giết thi hồn tộc nhân. Các ngươi chết chắc. Dương Mạc ba người giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn xem lạc phó tông chủ. Người này chẳng lẽ không có nhìn thấy. Thi hồn tộc còn lại cao tầng đều theo tại đằng sau sao. Bộp. Đột nhiên. Đầu lĩnh kim bào nam tử một tát đem lạc phó tông chủ vỗ bay. Lan trở về. Về sau không cần lại tới thánh chiến minh. Lạc phó tông chủ ngã xuống đếm dặm ngoài. Không thể tin nhìn về phía kim bào nam tử. Minh chủ, người nói cái gì? Thánh chiến minh một đám cường giả đều là lắc đầu. Lười nhác để ý tới lạc phó tông chủ. Tại hạ thánh chiến minh minh chủ nhịn khô. Thấy qua thánh tộc chư vị. Kim bào nam tử dẫn đám người. Hướng Dương Mạc đám người hành lễ nói. Tam trưởng lão bước ra một bước. Vị này là ta thi hồn tộc thánh chủ. Dương Mạc. Nhịn khô đáy mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ ngoài ý muốn. Bất quá bị rất tốt che giấu đi. Cười nói. Thánh chủ đại nhân thân mang ta long tộc khí tức. Suy nghĩ tới cùng ta long tộc quan hệ không ít. Nhịn khô hữu lễ. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Trong lòng đối. Đúng. Nhịn khô thầm khen. Người này hành vi quả quyết. Không có long tộc kiệt ngạo. Ngược lại là không tệ. Mà còn hắn đem thi hồn tộc xưng là thánh tộc. Một câu nói liền chiếm được đám người không ít hảo cảm. Nơi xa, lạc phó tông chủ mở to hai mắt nhìn. Ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm cái này một màn. Thi hồn tộc thánh chủ. Minh chủ, mời vào bên trong. Dương Mạc làm cái mời thủ thế. Nhịn khô có chút do dự. Cười khổ nói. Thời gian cấp bách, thánh chủ đại nhân. Ta nghĩ mời thánh tộc xuất động top 500 người. Giúp ta thánh chiến minh một chút sức lực. Dương Mạc trên mặt mang lên ý cười. Quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão. Rõ ràng điểm 600 người. Theo minh chủ đi thôi. Tam trưởng lão ngẩn người. Nhân ra chỉ cần 500. Thánh chủ cho 600. Đây là không đem thi hồn tộc đám người tính mạng để trong lòng trên sao. Nhịn khô đám người cũng là ngẩn người. Dĩ vãng. Bọn họ cũng không phải là không có tới mời qua thi hồn tộc. Chỉ bất quá, nhậm chức tộc trưởng lúc tại vị sau. Có thể mời đến 20-30 người đã không tệ. Lúc này lấy tuổi còn trẻ thánh chủ. Thế mà dễ nói chuyện như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.